liệu có phải là cùng một người hay không? Suy nghĩ một chút, Võ Thiện Nhân lắc đầu nói. Lúc trong Tây Nguyên, Trần Công Minh chỉ là nhân vực đỉnh phong mà thôi. Vừa rồi gã kia có nói hội chủ của hắn tu vi tướng cấp trung kỳ nên ta không dám khẳng định chắc chắn. Thích Thật Thà vỡ lẽ, liền bảo, thảo nào lúc nghe tên của Trần Công Minh lại thấy ngươi kích động vậy. Dựa vào tính cách và hành vi của cả hai ta đoán 8-9 phần chính là cùng một người đó. Đúng là rất có khả năng này, tuy nhiên, Võ Thiện Nhân không hề tỏ ra nóng vội, cười đầy ẩn ý, nói. Người anh em chớ lo, chuyện đâu còn có đó, ta mới về nên còn nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết. Nếu đúng là hắn thì sớm hay muộn sẽ gặp được thôi. Bỗng Thích Thật Thà lại nói thêm, ta còn nghe nói Trần Công Minh, hội chủ Phục Minh có một người đại ca hiện đang nắm giữ chức cụ đường chủ. Hắn có chỗ dựa lớn như vậy, chính là cáo mượn oai hùng, ngươi cần hết sức cẩn thận. Võ Thiện Nhân nhớ khi ở trong Tây Nguyên, gã Trần Công Minh cũng từng lấy người đại ca của hắn ra uy hiếp. Nếu vậy thì đúng là hắn, không thể sai rồi. Trong đầu Võ Thiện Nhân nhớ đến thân phận hiện nay của mình, liền cười hắc hắc bảo. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Đại ca là đường chủ sao? Vậy để thử xem chỗ chống lưng của ngươi lớn hay của ta lớn. Hắc hắc, cách chương.